Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443. Mặc Lâm nhìn trước mắt Cổ Nguyệt Na. Đồng thời người đứng đầu giữ chặt một bên khác bởi vì tò mò tâm mà dự định đối Hồ Liệt Na, động. Thủ động cước Thu Nhi. Hướng Cổ Nguyệt Na truyền âm nói. Ta nói, liền coi như ngươi không cần đi ngủ. Thu Nhi cũng phải ở thời điểm này ngủ a. Ngươi lúc này mang nàng qua tới. Ngươi đây là cái gì dụng ý a? Mặc Lâm kỳ thật đặc biệt nhớ tàn nhẫn mà nhà rãnh một chút Cổ Nguyệt Na cái này, dạ tập hành vi. Nhưng tinh tế tưởng tượng, có vẻ như trước mắt tình trạng này, hắn Mặc Lâm cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Mặc Lâm ngay từ đầu chấp hành kế hoạch thời điểm cũng xác thực không có cân nhắc qua sẽ mang Hồ Liệt Na về canh Tân Thành tình huống. Nguyên trong kế hoạch, tại hắn rời đi sát lục chi đô mỗi tháng thời gian bên trong, hắn đều là một người nghỉ ngơi. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, lúc này Mặc Lâm chung quanh hẳn không có người. Cổ Nguyệt Na chạy tới là một điểm mau bệnh không có. Huống chi, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Cổ Nguyệt Na đến thời cơ vẫn tính là không sai. Nếu là sớm đến hơn nửa giờ, vậy liền trực tiếp hiện trường trực tiếp. Thu Nhi cũng muốn về mặt tư tưởng cẩn thận mà trưởng thành một chút. Lý giải một chút cái gì là sinh mệnh kéo dài. Cuối cùng, Mặc Lâm cũng chính là từ tiểu hài tử hẳn là ngủ sớm dậy sớm, điểm ấy đến đánh vỡ đối với mình tới. Nói hơi có vẻ lúng túng không khí. Nàng chính là ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ bên trong một cái. Bởi vì có Mặc Lâm ứng long thần lực định kỳ áp chế tu la thần khí tức. Cổ Nguyệt Na cũng không có từ trên người Hồ Liệt Na cảm nhận được cái gì làm nàng sinh chán ghét. Khí tức, Cổ Nguyệt Na nhìn Hồ Liệt Na một cái sau cười hỏi. Đồng thời không có dùng truyền âm phương thức. Tựa hồ chính là nghĩ đánh thức Hồ Liệt Na. Tỷ, tính cho ta cầu ngươi. Ngươi tới trở về, để cho ta ít quan tâm chút chuyện được hay không? Mặc Lâm ngồi xếp bằng trên giường, chắp tay trước ngực nói. Cổ Nguyệt Na mục đích quả thực là rõ ràng. Đơn giản chính là muốn cho Hồ Liệt Na, ngoài ý muốn tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt Mặc Lâm vượt qua giới hạn tràng cảnh. Còn duy nhất một lần ra hai. Sau đó liền xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Nhìn Mặc Lâm nên như thế nào hướng Hồ Liệt Na giải thích. Cổ Nguyệt Na đương nhiên sẽ không chính diện trả lời Mặc Lâm điều thỉnh cầu này. Bằng không thì nàng tới chỗ này chẳng phải là rất nhàm chán. Không sai, hiện tại Cổ Nguyệt Na rời đi tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng đã không chỉ là vì chữa thương. Chuyện này, phía trước vừa tới đến đấu la đại lục thời điểm, bởi vì thương thế nghiêm trọng, Cổ Nguyệt Na nhất định phải thời gian dài ở vào ngủ đông trạng thái. Thường xuyên chính là một giấc ngủ vạn năm. Thời gian cái đồ chơi này đối với nàng mà nói không có gì thực cảm. Cùng không tồn tại đồng dạng. Nhưng theo thương thế dần dần khôi phục, ngủ đông không còn là vừa cần. Đồng thời thông qua Mặc Lâm cùng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài thế giới sinh ra liên hệ. Cho dù là thời gian mấy tháng, hiện tại Cổ Nguyệt Na đều sẽ cảm giác đến 10 phần dài dằng dặc. Khó mà vượt qua. Lại thêm Thu Nhi cái này đối với nhân loại thế giới tràn ngập hiếu kỳ tiểu công chúa ảnh hưởng. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không cách nào an tâm chờ ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vậy, lần này nàng đi ra, cũng không phải dự định trị xong tổn thương liền trở về. Tại thế giới loài người sơ qua đi dạo một vòng, đương nhiên muốn cho chính mình tìm chút niềm vui. Không phải sao, vừa truyền tống qua tới liền gặp như vậy một cái dứa. Cổ Nguyệt Na không được hảo hảo trêu chọc Mặc Lâm. Cổ Nguyệt Na tại Mặc Lâm dưới ánh mắt, trợ không kiêng sợ, lôi kéo Thu Nhi nằm ở Hồ Liệt Na cùng Mặc Lâm ở giữa. Nhẹ nhàng chớp chớp Hồ Liệt Na mái tóc, thậm chí tại Hồ Liệt Na bên tai thổi ngụm khí. Thiếu chút nữa liền để Hồ Liệt Na từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thu Nhi thì là hào hứng giặt rào mà nhìn xem Cổ Nguyệt Na đối Hồ Liệt Na đủ loại tiểu động tác. Mà Mặc Lâm giờ phút này lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Hắn cũng không nghĩ ra được hiện tại nên làm những gì. Cổ Nguyệt Na hiện tại hành vi cũng nhiều lắm là thuộc về đùa giỡn phạm trù. Chẳng lẽ Mặc Lâm cũng bởi vì Cổ Nguyệt Na loại này tiểu động tác, hắn liền muốn phi thường quả quyết mà đem Cổ Nguyệt Na từ cạnh Hồ Liệt Na kéo ra sao? Muốn thật như vậy làm, Mặc Lâm đều cảm thấy mình phản ứng quá kích. Lại nói, trước mắt tấm này tràng cảnh, nhìn qua không phải cũng là rất đẹp mắt sao? Ngươi không dự định làm điểm cái gì sao? Cổ Nguyệt Na vẩy lấy Hồ Liệt Na mái tóc nghiêng đầu hỏi. Ta cần làm cái gì sao? Mặc Lâm đang suy nghĩ minh bạch về sau cũng là ngồi vững buông cần. Hiện tại loại này dưới tình huống, liền hẳn là cái gì cũng không làm. Mặc Lâm phản ứng càng lớn, thì càng trùng ý của Cổ Nguyệt Na. Lượng nàng Cổ Nguyệt Na cái này sống không biết bao nhiêu vạn năm lão tiền bối là sẽ không thật. Sư đệ, ngươi làm cái gì a? Hồ Liệt Na âm thanh 10 phần đột nhiên truyền vào Mặc Lâm trong tai. Mặc Lâm trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Cổ Nguyệt Na như cái nữ lưu manh đồng dạng đem nàng để tay tại Hồ Liệt Na trên. Kiều đồn, đến bây giờ đều không lệch vị trí đưa. Hồ Liệt Na thân là hồn sư. Nếu như là tự mình một người nghỉ ngơi lời nói, bởi vì cảnh giác mà khó mà tiến vào ngủ say. Nàng tại Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi xuất hiện tại trên giường thời điểm sẽ tỉnh lại. Nhưng là bây giờ cùng mình sư đệ cùng ngủ, cảm giác an toàn tự nhiên không cần phải nói. Đồng thời trước khi ngủ còn làm ân ái làm vận động. Ngủ được là chìm chút, nhưng người khác đều nắm tay thả nàng trên mông. Tự nhiên là không thể không từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Bất quá, Hồ Liệt Na phản ứng đầu tiên cùng ý nghĩ vẫn là Mặc Lâm ra tay. Nàng không cảm thấy tại cái này tư ân điện điện chủ phòng ngủ có thể có người khác lặng yên không? Một tiếng động đi vào, liền cho rằng là Mặc Lâm tay không nghe lời. Liền đưa tay dự định đem Mặc Lâm tay cho rời đi. Có thể làm Hồ Liệt Na sờ đến cái tay kia thời điểm. Nàng cảm thấy một chút dị dạng. Mặc Lâm mặc dù tướng mạo anh tuấn, chính là đương thời khó tìm mỹ nam tử, nhưng là cũng không phải loại kia tiểu bạch kiểm tướng mạo. Đồng thời thân hình tráng kiện, chỉ là không có khoa trương như vậy, thuộc về mặc quần áo thấy gầy cởi quần áo có thịt loại kia. Bàn tay của hắn lớn nhỏ cùng ngón tay độ lớn trình độ tự nhiên là cùng Cổ Nguyệt Na nhân loại hình. Thái dưới có cách biệt một trời. Hồ Liệt Na sờ đến Cổ Nguyệt Na kia tiêm tế thon dài ngón tay cùng mỡ dê giống như mềm mại da thịt. Lúc, trong nháy mắt ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng Cổ Nguyệt Na bốn mắt đối nhau. Cho dù là đối với mình có tự tin, có một số việc cũng phải thừa nhận. Trước mặt Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là nàng Hồ Liệt Na gặp qua nữ nhân xinh đẹp nhất. Nàng Hồ Liệt Na dung mạo đã là đỉnh cấp, nhưng là vẫn có chênh lệch. Khí chất bên trên càng không cần nói. Cách biệt một trời, lão sư của nàng Bỉ Bỉ Đông rất đẹp. Bình thường nữ vương giống như khí chất cũng là làm cho người khuất phục. Có thể nhan giá trị và khí chất hai phương diện này vẫn như cũ không bằng trước mắt cái này tóc bạc, con mắt màu tím thiếu nữ. Đều kém hơn một chút như vậy. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết có thể cùng Cổ Nguyệt Na tại trên dung nhan đánh cái ngang tay. Tại từ trong ra ngoài khí chất bên trên cũng cách Cổ Nguyệt Na có chênh lệch không nhỏ. Nếu như Hồ Liệt Na không có gặp gỡ Mặc Lâm lời nói. Nàng thậm chí nghĩ bây giờ đối với Cổ Nguyệt Na nói lên một câu tỉ tỉ. Cho cái cơ sẽ. Bất quá, Hồ Liệt Na đã xác nhận chính mình hướng giới tính. Ở trong lòng sợ hãi thán phục mấy giây sau. Đầu óc lấy lại tinh thần. Nhanh chóng phát hiện hai cái rõ ràng điểm đáng ngờ cô gái này ai vậy? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.